Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 341. Không ngăn được Tín ra một súng blade, một viên lại lớn vừa thô viên đạn oanh kích ở trên mặt đất. Trong nháy mắt dường như tay dây nổ tung như thế, hơn nữa lại cùng tay sấm nổ nứt có chỗ bất đồng. Tay sấm nổ nứt nổ tung chính là vô số mảnh vỡ. Nhưng cái này viên đạn sụp ra đến sau khi nhưng là màu bạc vật chất. Thủy Ngân, ai? Dracula công chúa Nisa rên lên một tiếng, nhìn trên cánh tay nhiễm phải đến một tia thủy ngân. Ánh mắt hướng về trong bóng tối nhìn lại, lập tức nhìn thấy người đến. Đây Joker, một bộ màu đen áo gió, sau lưng mang theo trường kiếm màu bạc. Trên tay bưng ngắn đường kính hà đạn thương Blade, mặt không hề cảm xúc từ trong bóng tối đi ra. Blade, tức là người, cũng là Dracula, gọi tắt, con hoang, ngươi, phác, Nisa thân hình như quỷ mị, tránh né rơi mất Blade lại một lần nữa công kích, xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn mới vừa vị trí diện lại một lần nữa nổ bể ra đến thủy ngân trầm giọng nói. Đây Walker, trưởng lão hội đã chú ý ngươi rất lâu. Blade lại một lần nữa lên đạn. Whistler ở đâu? Whistler, này thứ đồ gì? Đúng rồi, Whistler, xem một cái cha già như thế. Thu dưỡng Blade, đào tạo Blade làm sao trở thành một tên Dracula thợ săn. Đồng thời, cũng là Blade tốt nhất đồng bọn. Nhưng là, ta làm sao biết hắn ở đâu? Dracula công chúa Nisa có chút căm tức, phía trước mới ra phát hiện một cái hoành hành vô kỵ, ác danh uy thế toàn bộ hắc ám giới hero, hiện tại lại chạy đến như thế một vị muốn tìm cha hắn Blade. Sự tình có thể hay không từng cái đến. Blade một mặt âm trầm, hắn cha nuôi mất tích, không nghi ngờ chút nào, khẳng định là bị người bắt cóc, như vậy. Này không phải một nghi vấn, khẳng định là vampire bắt cóc hắn cha nuôi. Nguyên nhân, Blade kẻ địch chính là Dracula. Cũng chỉ có vampire mới có cái này động cơ cùng năng lực đi bắt cóc hắn cha nuôi. Hoặc là giao người, hoặc là chính ta đi vào tìm. Ngoặc kép, cái kia chính ngươi đi tìm. Ngoặc kép, Nisa một mặt căm ghét nhìn về phía Blade như thế nói. Nếu không là hàng này trực tiếp dẫn đến New York Dracula 12 gia tộc hết mức diệt, châu Âu trưởng lão hội cũng sẽ không phái nàng đến New York bên này một lần nữa đem Dracula sạp hàng cho mở lên. Lúc này mới vừa tới New York bao lâu, thật sự cho rằng sạp hàng là như vậy dễ dàng khai trương sao? Phải biết, rất nhiều Dracula sản nghiệp đều bị thành phố New York chính tịch thu. Hơn nữa tuổi trẻ cường tráng Dracula số lượng cũng biến thành rất thiếu. Nhiều như vậy chuyện hư hỏng để Nisa đi ngủ đều không có mãn 2 giờ. Nào có thời gian đi phản ứng Blade, thật sự cho rằng bị kêu là đây Joker, liền có thể để trưởng lão hội kiêng kỵ sao? Dracula trong lịch sử không phải là không có quá con hoang, cũng không phải là không có quá không sợ ban ngày con hoang. Blade sẽ không là cái thứ nhất, tương tự cũng sẽ không là cái cuối cùng. Trước mắt, so với Blade, Nisa càng thêm kiêng kỵ đang đợi nàng điện thoại Hero Mountain. Tỉ như trước mặt Blade, chờ nàng điện thoại Hero Mountain mới thật sự là sát thần. Blade, xung lượng có điều là một cái yêu thích cho các đại nhân thêm phiền phức. Ý đồ dùng phương thức này đến hấp dẫn bọn họ sự chú ý một cái thằng con hoang thôi. Là lấy, Nisa không chút khách khí để Blade tự tiện. Ở sau khi nói xong, không nhìn thẳng Blade, từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại, gọi bây giờ chính đang châu Âu đại trưởng lão điện thoại. Blade một bên chính đang gọi điện thoại Dracula công chúa Nisa có chút há hốc mồm. Tình huống thế nào? Ta không phải cái gì a miêu a cầu. Ta là Blade, ta là Day Walker. Lão tử đều đánh tới cửa. Các ngươi đây là cái gì cái thái độ? Căm ghét, buồn nôn, chết tiệt. màu da thiên phú để Blade ở một giây đồng hồ bên trong từ Nisa bộ mặt trên nét mặt đọc ra rất nhiều rõ ràng kỳ thị vẻ mặt. Trong phút chốc, Blade chỉ cảm giác mình bị nghiêm trọng nhục nhã. Các ngươi bắt ba ba của ta, không thừa nhận cũng coi như, còn làm sao kỳ thị ta? Blade hít sâu một hơi, súng săn lên đạn. Blade, 5 chiếc màu đen Chevrolet vận động hình ô tô tự cách đó không xa lái tới. Oanh một tiếng, xuống xe Black Widow Natasha Romanoff ngay lập tức cùng chuẩn bị bạt thương xạ kích Blade hô một tiếng. Từ chiếc xe thứ hai bên trên xuống tới Barbara sắc mặt có chút khó coi. Không phải vì Baker, ở Barbara biết S-H-I-E-L-D đối với Dracula tình báo xuất hiện cái vấn đề sau. Ngay ở quá trên đường tới cùng Natasha Romanoff câu thông một hồi. Có liên quan với Dracula tình báo, toàn bộ là do Blade cung cấp, tất nhiên là không cho không. Có tình báo cố vấn phí, có điều không nhiều, New York trong thành chỉ có Baker Mouton. Hắn ở đại tình báo đều thuộc về tiểu tình báo. Blade cung cấp Dracula tình báo xung lượng cũng là cùng gián điệp cung cấp cho NYPD nơi nào có. Người đang bán phấn là một đẳng cấp. Hiện đang vấn đề đến rồi. New York thành bây giờ có châu Âu trưởng lão hội Dracula vào ở. Vậy tại sao? Ở 10 ngày trước, lần gần đây nhất giao dịch bên trong, Blade tình báo còn biểu hiện bây giờ New York thành Dracula đương ra làm chủ vẫn là cái kia bây. Giờ đã bị chạy tới quận Queen Jason, Ronan đây. Là thật sự không biết, vẫn là cố ý gây ra. Barbara khá là nghiêng về người sau. Blade mỗi ngày chính là ăn cơm đi ngủ đánh Dracula. Ngoài ra, lại không những khác. Vì lẽ đó, nói tình báo của hắn cũng quá hạn. Hãy cùng hút không phải đơn thuốc tê phẩm người không biết hắn hàng hóa cung cấp thương là ai. Như thế buồn cười, nhưng tại sao cố ý gây ra? Barbara còn không biết, có điều, nàng sẽ biết, nơi này đã bị S-H-I-E-L-D tiếp quản. Những người không liên quan, rời đi, Barbara xuống xe. Mệnh lệnh hắn trên xe S-H-I-E-L-D đặc công bắt đầu lôi kéo đường cảnh giới đồng thời. Một mặt lạnh lẽo hướng về Blade như nói thật. Nhờ có cái kia đã sớm chết đi Lan Hunter. Liền mang theo Barbara. Bây giờ đối với loại này màu da da hỏa. Cũng là đồng dạng không thích. Không đúng. Hẳn là căm ghét. Cái gì? Blade nghe câu nói này có chút choáng váng. Barbara trên mi tâm truyền thế chi kiếm ông ông xuất thế. Quán quân chiến phục bắt đầu võ trang. Không có nghe rõ sao? Nơi này đã bị S-H-I-E-L-D tiếp quản. Những người không liên quan, lập tức rời đi. Bình thường có giấy phép chấp pháp nhân viên không tới cũng coi như. Cho các người một ít không gian, để cho các người những người này hơi hơi phát huy một hồi. Trước mắt, chính chủ đến rồi, làm sao nhỏ, một đám giả chấp pháp nhân viên còn dự định cùng chính quy chấp pháp nhân viên cướp bát ăn cơm. Nếu như nhiều cùng ngươi như thế, vậy dứt khoát trực tiếp đem sở hữu chấp pháp cơ cấu cho giải tán không phải càng tốt hơn. Đúng rồi, Barbara nói rằng, thông báo ngươi một hồi, Blade, ngươi cùng S-H-I-E-L. Đê xưa nay không tồn tại cái gì hợp tác. Vẻn vẹn là thuê quan hệ. Hơn nữa, căn cứ ngươi nói cho dư tình báo nghiêm trọng không phù hợp. 72 giờ bên trong, đem trước S-H-I-E-L, đê thanh toán tình báo hao hết nhanh trả. Cái gì? Blade cảm giác tối hôm nay khiếp sợ số lần rất xa vượt qua năm ngoái một năm tổng hòa. Còn có... Blade nhìn mặt rung lãnh diễm Barbara, lại một lần nữa cùng trước đồng dạng lạnh như băng Dracula công chúa Nisa trùng điệp lên. Moss quan chỉ huy, xin hỏi, ngươi là ở kỳ, lời còn chưa dứt, Barbara trực tiếp không nhịn được châm chọc nở nụ cười đánh gãy Blade lên tiếng. Sau đó, liếc mắt một cái đêm tối khuya khoát, màu đen áo gió màu da đen, cả người căn bản liền không nhìn thấy toàn cảnh cùng một đống hắc vật chất như thế. Blade sau đó trực tiếp nhìn về phía bên cạnh, tây trang đen, trường bím tóc mang kính râm, ở hắc ám lại đột nhiên phát sáng Firefly như thế, xin chào nói rằng: Tín gia, xin mời những người không liên quan đi ra ngoài, chuyện như vậy không nhất định nhất định phải Tín gia ra trận, nhưng cùng loại này màu da, nhiều nói mấy câu phỏng chừng liền có thể để người kia tức giận không thôi. Này nếu như trực tiếp ra tay, vậy trong nhà vị kia chẳng phải là muốn trực tiếp lửa giận nổ tung. Barbara trong lòng nghĩ như vậy, xin chào nhưng là gật gật đầu, xuất hiện rất là thân sĩ mà có phong độ. S-H-I-E-L-D phá án, xin mời rời đi đường cảnh giới, cảm tạ. Blade một mặt âm trầm. S-H-I-E-L-D là cùng cái đám này Dracula cấu kết sao? Màu da đen có tam bảo, kỳ thị, cấu kết cùng đánh quyền. Phàm là nói có điều, trực tiếp cho cái kỳ thị mũ. Nếu như có người bên ngoài đến giúp đỡ, không nghi ngờ chút nào là bị người thu mua, hoặc là có cái gì người không nhận ra tà ác giao dịch. Nếu như còn không được, Blade trực tiếp cầm trong tay ngắn đường kính chửi tục súng săn nhắm ngay xin chào. Xin chào nở nụ cười, cúi đầu, Tín gia ung dung thong thả lấy xuống trên mặt chính mình kính râm, thu vào trong túi tiền, chậm rãi từ lỗ tai của chính mình bên trong lấy ra tam chảo trường thương. Sau đó tựa hồ đang kể rõ chuyện cũ, ta đã từng bị người bán được Noxus địa ngục góc trong đấu trường. Ở vừa mới bắt đầu trong vòng mấy tháng, ta đối thủ đều là Noxus từ man hoang bên trong vùng rừng rậm bắt được đám kia bắp thịt bay ngang. Hắc dã nhân, khoan hãy nói, cùng ngươi rất giống, chỉ là ngươi nhất định có thể sánh được bọn họ. Blade sắc mặt đen kịt, Tín gia cầm trong tay tam chảo trường thương, đang nói xong một khắc đó, cả người khí chất nhất thời biến đổi, một tiếng vang ầm ầm. Tại đây phóng lên trời khí thế bên dưới, bầy cờ bồ thế giới trong gương biên giới đều sản sinh một chút gợn sóng. Bởi vì, ở một lần đấu trường thi đấu, ta giết ba cái hắc dã nhân bộ lạc sau khi, lại không có hắc dã nhân dám như thế trực diện ta lăn ra ngoài. Tín gia nói nhiều người cũng tàn nhẫn, trực tiếp tam chảo trường thương đánh về Blade, ngữ khí lành lạnh, sẫm màu lạnh lùng. Tín gia trước nhìn thấy những này màu da đen vẫn sẽ không có ý kiến gì, nhưng võ trang lên dường như chiến sĩ như thế, Blade bộ này trang phục nhưng là để Tín gia nghĩ đến hắn ở Noxus không vui vẻ thời gian, xúc cảnh sinh tình. Điều này làm cho Tín gia cảm giác không tốt lắm, càng là đối mặt hắn còn không biết thần phục cùng Noxus hắc dã nhân như thế. Blade Blade gỡ xuống sau lưng trường kiếm màu bạc cuống quýt ngăn cản, một tiếng vang trầm thấp to lớn, sức mạnh trực tiếp oanh kích ở Blade trên người. Oanh một tiếng, trường kiếm trong nháy mắt gãy vỡ. Tín gia chuyển đâm vì là đập, tam chảo trường thương trực tiếp biến ảo, thân thương trừng trừng oanh kích ở Blade trên người. Blade trong nháy mắt bay lên trời. Oanh một tiếng, đợi được Blade rơi xuống đất, dĩ nhiên là bị Tín gia một chiêu cho đánh bay đến kéo tốt đường cảnh giới ở ngoài. Xoạt xoạt một tiếng, Blade cúi đầu nhìn mình trên hai tay khảo còng tay, dùng sức. Đến từ chính Dracula thiên phú mới vừa khởi động, một giây sau, Blade trong nháy mắt cảm giác cả người đều hư thoát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.